Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay, những ngày đầu tiên của năm mới, để chúng ta tiếp tục đến với những tập tiếp theo của bộ truyện rất hay của tác giả Trường Ly, Tiếng Khóc Âm Hồn. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe, nhiều may mắn trong một năm mới. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2. Khi vừa đặt chân xuống bậc cầu thang đi xuống dưới, thì phía sau lưng của Phú như có một cái gì đó chạy vụt qua. Thứ gì đó rất nhanh, nhanh đến mức trong khoảnh khắc ấy, Phú còn cảm nhận được như hơi gió vừa khẽ tạt qua người của mình. Mặc dù trên tầng 2 cửa nẻo đều đóng kín thì làm gì có gió. Như một phản xạ tự nhiên, Phú quay ngoắt lại rồi chĩa đèn pin soi tứ phía xung quanh, miệng nói lớn: "Ai đấy?" Một câu hỏi mà ngay khi vừa nói xong, bản thân của Phú cũng tự cảm thấy dư thừa. Bởi làm gì có ai khác ngoài Phú trong ngôi nhà này? Nhưng rõ ràng là có. Vì khi Phú vừa thét lên thì từ phía cuối hành lang cũng phát ra những tiếng động lạ. Đó là những tiếng chạy trên sàn nhà. Nhưng thứ gì đang chạy? Người, động vật hay là một thứ gì khác? Nếu là người thì chắc chắn với ánh sáng của đèn pin đã soi thấy bóng. Hơn nữa tiếng chạy trên nền nhà không quá nặng. Nếu là của con người thì chắc chắn những bước chạy phải nặng nề hơn thế. Là mèo hay là chuột hay là một con vật gì đó sống trong ngôi nhà này suốt 5 năm qua? Có quá nhiều sự nghi vấn thắc mắc hiện lên trong đầu của Phú lúc này. Chạy tới theo tiếng động phát ra ban nãy, vừa chạy Phú vừa soi đèn pin. Ánh đèn pin chiếu vào cửa của căn phòng thờ. Đến lúc này thì giả thuyết khi nãy Phú nghĩ ra đã hoàn toàn sai lệch. Cửa phòng thờ không hề đóng, nó đang mở hé, và âm thanh ken két kèn kẹt ấy chính là được phát ra từ đây. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Vừa nãy lúc soi đèn, Phú đã nhìn thấy có một thứ gì đó chạy trên sàn nhà, rồi lèn vào bên trong qua khe cửa hẹp nơi phòng thờ. Không có gió nhưng mà cánh cửa phòng thờ đang từ từ mở ra rồi lại đóng vào. Đúng là bản lề lâu năm đã hoen gì, cho nên cánh cửa gỗ đang phát ra những âm thanh gai người. Nhưng thứ gì đó vừa mới chạy vào bên trong mới là điều khiến cho Phú hoang mang. Nhìn nó lèn qua khe cửa thì chắc chắn đó không phải là con người. Thứ đó nhỏ nhỏ, nếu như đoán thì Phú có thể nghĩ đó là một con mèo. Điều này khá là hợp lý. Nhà bỏ không cũng đã 5 năm, mèo lại là loài vật leo trèo. Rất có thể trong nhà suốt khoảng thời gian qua đã có một hoặc là thậm chí vài con mèo hoang ở nhà. Đứng trước phòng thờ, Phú đưa tay với lấy nắm cửa, đẩy nhẹ cánh cửa. Phú soi đèn rồi bước chân vào bên trong. Làn gió thổi khiến cho rèm cửa lay động. Thì ra là như vậy, một khung cửa sổ trong phòng thờ mở toang, trên tầng 2 gió lùa vào khá mạnh. Phú bây giờ mới dám thả lỏng cơ thể. Ra đây là lý do vì sao cửa lại phát ra âm thanh như vậy. Chắc lúc rời khỏi nhà bố mẹ đã quên không chốt cửa sổ, cũng như là khóa cửa căn phòng này. Mấy năm trôi qua cửa nẻo bị bung ra cũng không có gì lạ. Làm cho mình sợ chết khiếp, nửa đêm nửa hôm lần mò. Thôi thì... nghĩ đằng nào cũng đã lên đến đây, thôi thì đóng cửa sổ lại tránh cho gió lùa, khiến cho cửa phòng thờ bị kêu. Bố Phú không phải là con trưởng, mẹ Phú cũng là phận nữ, cho nên không phải mang trách nhiệm thờ cúng. Tuy vậy phòng thờ nhà Phú cũng được bày biện trang hoàng, phía bàn thờ thần linh được đặt chung với bàn thờ gia tiên. Bát nhang thờ thần được đặt ở chính giữa hai bát nhang còn lại. Phía sau bát nhang thờ thần có lư đầm, tiếp đến là bài vị thờ thần với ba chữ thần tiên linh. Vì bà Thảo là người làm ăn kinh doanh, cho nên phía trên dưới bàn thờ thần linh còn có một bàn thờ để thờ thần tài. Sau khi cả gia đình rời khỏi Việt Nam thì trong suốt 5 năm qua nơi này không có ai thờ cúng nhang khói nữa. Phú còn nhớ ngày còn ở đây, phòng thờ luôn là nơi ấm cúng trang nghiêm nhất. Mùi trầm hương trong phòng thờ tỏa ra khắp nơi ở trong nhà. Nhang khói nghi ngút, không ngày nào bà Thảo không bày biện sắp đồ, lễ nạp, thay hoa thay nước các ban bệ trong phòng thờ. Về mà nay căn phòng lạnh tanh, chỉ còn mùi ẩm mốc lâu ngày. Dưới ánh đèn pin, những bát hương bám bụi trắng xóa, lư đồng đỉnh bạc cũng chỉ còn là chỗ để cho nhện răng mạng từ góc này sang góc kia. Phúc cũng không phải là người mê tín, nhưng nhìn căn phòng thờ lúc này Phúc cũng thấy chạnh lòng. Cũng phải thôi, cả gia đình Phú quyết định sang Đức chỉ trong một thời gian ngắn, đồ đạc trong nhà để lại toàn bộ, người đi hết thì lấy ai nhang khói. Khẽ lắc đầu, Phú tiến tới khung cửa sổ nơi tấm rèm cửa đang bị gió thổi lay động. Mà nghĩ đến chuyện ban thờ mà Phú quên mất cái thứ đã chạy vào đây khi nãy. Hoặc có thể vì nghĩ đó là một con mèo, cho nên rất có thể nó đã lẩn đi đâu mất. Kéo gọn tấm rèm để định buộc lại thì ngay lập tức Phú buông tay, lùi hẳn về phía sau một bước, loạng choạng suýt nữa thì ngã. Phú liền hét lên thất thanh: "Cái gì vậy?" Vừa kéo tấm rèm, Phú nhìn thấy đang nằm lù lù trên gờ tường cửa sổ là một đống gì đó màu trắng nhợt. Chút ánh sáng từ bầu trời đêm hắt xuống giúp cho Phú có thể nhìn rõ. Cái thứ màu nhợt nhợt ấy có cả tay lẫn chân, nó chỉ to bằng hai bàn tay xòe ra. Nhìn nó giống như là một đứa trẻ sơ sinh vừa mới được đẻ ra. Cảnh tượng đó khiến Phú kinh hoàng. Tấm rèm cửa lại được buông xuống che đi thứ ghê sợ ấy. Gió thổi mạnh đến nỗi tấm rèm lúc này không lay động nhẹ nữa, mà bất thình lình bị hất tung lên cao. Nhưng tưởng trước mắt của Phú, cái đống nhợt nhợt ấy vẫn sẽ ở đó thì không. Phía sau tấm rèm nơi thành cửa sổ, không có gì cả. Nhưng đến lúc này Phú không dám tiến tới đóng cửa sổ như ý định ban đầu. Cho dù là có ảo giác đi chăng nữa, bản năng sinh tồn trong con người của Phú đang cảnh cáo Phú phải rời khỏi căn phòng này ngay lập tức. Mắt vẫn nhìn vào khung cửa sổ, gió vẫn đang thổi tấm rèm cửa tung lên rồi hạ xuống. Sau mỗi lần như vậy, trên thành cửa sổ cũng vẫn không có thứ gì khác lạ. Phú từ từ lùi từng bước một, khẽ đưa mắt nhìn ra đằng sau. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi, Phú sẽ đến được cánh cửa ra vào phòng thờ. Ngoài tiếng gió, Phú có thể nghe rõ tiếng tim của mình đang đập thình thịch. Chẳng có con mèo hoang nào ở đây. Căn phòng ngày xưa là nơi trang nghiêm ấm cúng nhất, nay chỉ còn lại một cảm giác lạnh toát cô tịch. Với tay định cầm lấy tay nắm cửa, cánh cửa vẫn đang mở hé ra một phần. Nhưng mà không, Phú không thể với tới vì như ma làm, cánh cửa đang từ từ vang lên những âm thanh gai góc. Và cuối cùng cánh cửa phòng thờ đóng sập lại ngay trước mắt đầy hoảng sợ của Phú. Phú hốt hoảng hai tay nắm chặt lấy tay nắm, Phú vặn lên vặn xuống dùng sức để kéo mạnh. Nhưng chẳng hiểu sao cánh cửa không hề suy chuyển. "Mở cửa ra, mở cửa ra, chuyện gì thế này?" Vừa ra sức mở cửa, mắt vừa hướng về phía khung cửa sổ nơi tấm rèm đang bị gió thổi tung, điều mà Phú sợ nhất cũng đã tới. Trên thành cửa sổ, cái thứ trắng nhớt có tay có chân ấy một lần nữa lại hiện ra. Nhưng nó không nằm im như lúc nãy Phú nhìn thấy, nó vừa khẽ cử động. Một thứ gì đó vừa rơi trên thành cửa sổ xuống đất, trước mắt của Phú nó đang đồm cùng bò dậy, ngóc cái đầu nhỏ trắng hếu lên nhìn Phú. Tay của nó khẽ vươn về phía trước, toàn bộ cơ thể của nó như đang trườn sát mặt đất để tiến tới. Một tiếng sấm nổ vang trời, kèm theo đó là một ánh chớp giật khiến cho căn phòng thờ bất chợt sáng lên trong một khoảnh khắc. Ánh chớp càng khiến cho thứ quỷ quái kia trở nên đáng sợ, ghê sợ hơn bao giờ hết. Phú đứng yên bất động, cánh cửa vẫn không thể mở. Cứ sau một lúc ánh chớp nhập nhoảng, cái thứ đó lại tiến lại gần Phú đang đứng. Và cũng sau mỗi lần chớp lóe lên, Phú lại càng nhìn rõ từng bộ phận cơ thể của nó. Như đó có một đôi mắt trắng dã, cái miệng rộng như nhớp để những dịch nhảy. Bàn tay bàn chân nó nhỏ xíu đang cào vào nền nhà. Bỏ tới đâu máu chảy ra ướt đẫm đến đó. Phú mấp máy môi cố thốt ra những lời thật chậm chạp: Đừng lại đây, mày là thứ gì vậy?" Sấm chớp vẫn nổ lên ầm trời, căn phòng thờ tối om một lần nữa sáng bừng lên bởi tia sét xẻ dọc màn đêm. Nhìn xuống nền nhà, Phú không thấy thứ đó đâu nữa. Ở bên ngoài lúc này bầu trời cũng đã tĩnh lặng một cách bất thường, không còn sấm cũng chẳng còn chớp, gió cũng đã ngừng thổi, tấm rèm cửa sổ không lay động. Mọi thứ im phăng phắc, không gian tĩnh lặng đến độ Phú có thể nghe thấy rõ tiếng nuốt nước bọt của mình vừa khẽ phát ra. Một sự im lặng đến đáng sợ, bởi lúc này chỉ cần cái thứ đó hiện ra bất thình lình, chẳng phải Phú mà bất cứ ai cũng sẽ đứng tim mà chết. Nhưng đã vài giây trôi qua, nó không còn hiện ra nữa. Thay vào đó, không gian tĩnh lặng đó bị phá vỡ bởi một điệu cười man dở. Tiếng cười của trẻ con không biết từ đâu vang vọng bốn phía xung quanh trong căn phòng thờ. Phú quay ngang quay ngửa, hết nhìn chằm chằm về phía trước, lại ngoằn mặt lại phía sau. Nhưng lúc này ngoài điệu cười man dở đó thì không có thứ gì xuất hiện cả. Phú ra sức đập cửa, vừa đạp miệng vừa gào thét. Thả tao ra, chuyện quái quỷ gì thế này? Quay không ạ, cứu tôi với. Bất chợt ban thờ thần linh đột nhiên phát sáng. Thứ ánh sáng trắng mờ ảo xen lẫn cùng với đó là một làn khói đang tỏa ra từ chiếc bát hương phủ bụi đã lâu năm không ai nhang khói. Phú hoảng loạn dựa lưng vào cánh cửa phòng thờ, chân tay bủn rủn, miệng ú ớ không thể nói thành lời. Mắt nhìn đau đáu về phía ban thờ, thú cào hai bàn tay vào cánh cửa. Trong làn khói kia, thứ mang hình thù thai nhi đó đang bỏ ra từ phía sau cái bát hương lạnh ngắt. Đôi mắt trắng dã của nó hướng thẳng về phía Phú. Lần này cái miệng của nó nhoèn miệng cười, cơ thể như nhớp dịch nhảy hòa chung với máu. Nó bò như là một con mèo đang vườn chuột. Và rồi Phú hét toáng lên khi thứ đó chuẩn bị nhảy bổ về phía của mình. Tay vẫn cố gắng vặn nắm cửa thì đột nhiên cánh cửa lúc này đã có thể mở được. Như một con thú sập bẫy tìm được lối thoát, Phú chỉ còn biết mở toang cánh cửa phòng thờ rồi chạy trối chết ra bên ngoài. Đóng sầm cánh cửa phòng lại, mặc cho đôi chân vẫn còn đang run lên bần bật, Phú lồm cồm bò bằng cả tứ chi ra đến hành lang cầu thang. Vừa sợ hãi vừa hoang loạn, Phú khẽ quay đầu nhìn ra sau xem thứ gấm ghiếc đó có đuổi theo mình nữa không. Nhưng không thấy gì cả. Nơi căn phòng thờ tối om chỉ đang tiếp tục vang lên những âm thanh gai người. Cánh cửa phòng thờ đang từ từ mở ra. Chưa bao giờ Phú thấy đoạn cầu thang lên xuống nối liền tầng 1 với tầng 2 lại dài ra đến như vậy. Cảm giác Phú đã phải chạy rất lâu mới xuống được đến phòng khách, người ướt đẫm cả mồ hôi. Phú chạy tới ghế sofa, Phú muốn tìm chìa khóa của ngôi nhà để mở cổng. Mục đích của Phú là chạy thoát thân khỏi ngôi nhà này. Ngay lập tức. Nhưng lúc sớm Phú để chùm chìa khóa trên mặt bàn, bây giờ không tìm thấy đâu cả. Không chỉ chìa khóa mà ba lô, vali, hành lý của Phú cũng đều biến mất. Cửa nhà vẫn còn đóng chặt, chỉ còn cánh cửa sổ mở hé nhìn ra bên ngoài. Từ khe cửa sổ, Phú thấy có những tiếng lạo xạo ở ngoài sân, cùng với đó là tiếng rì rầm như ai đó đang nói chuyện ở bên ngoài. Phú nghĩ ở trong đầu, là trộm ư? Có là trộm cũng được, bởi điều quan trọng nhất là Phú cần lúc này là một con người. Một con người giống Phú để có thể cứu Phú thoát khỏi tình cảnh đáng sợ này. Phú định sau khi mở cổng sẽ chạy sang nhà cô chú Quỳnh Nghị để cầu cứu. Nhưng giờ rất có thể tên trộm bên ngoài sân kia cũng có thể giúp được Phú. Thấp thoáng bên ngoài sân quả đúng thật là có người. Không nghĩ ngợi gì nữa, Phú mở toang cửa nhà lao thẳng ra ngoài sân, miệng nói lớn. Cứu tôi với. Đang ngồi lúi húi ở giữa sân là một người đàn ông. Trời tối cho nên không thể nhìn rõ là già hay trẻ. Chỉ biết người này đang ngồi đó lục lội đồ đạc. Phú có thể nhận ra vali, ba lô cũng như hành lý của mình đang được để ngổn ngang ở bên ngoài. Đúng là có trộm thật, chẳng biết tên trộm đã lẻn vào đây bằng cách nào. Nhưng bây giờ tên trộm đã phần nào giúp Phú xua bớt đi được nỗi sợ hãi bởi cái thứ gớm ghiếc trên tầng 2. Tuy nhiên có điều gì đó không ổn, mặc cho Phú nói to như vậy, kêu cứu như vậy, mà người đàn ông đang ngồi bên ngoài sân kia vẫn không mảy may quan tâm. Hắn ta chỉ cắm cúi lúi húi cúi mặt làm một điều gì đó không rõ. Trên đời chưa ai thấy một tên trộm nào bình tĩnh đến mức độ như vậy. Cho dù không biết ngôi nhà này có ma, thì nếu là trộm khi nghe thấy tiếng của chủ nhà, một là hắn sẽ bỏ chạy, hai là tấn công chủ nhà. Đằng này hắn cứ ngồi đó im lặng. Nếu nghe kỹ, Phú có thể nghe thấy hắn đang rì rầm nói chuyện một mình. Tiếng rì rầm ban nãy là từ gã này phát ra. Phú bắt đầu thấy chột dạ ấp úng, Phú run giọng hỏi. Này này anh ơi, anh đang làm cái gì vậy hả? Vẫn không quay lại, không bắt lời, tên lạ mặt xuất hiện giữa đêm kia, ngồi im ở một chỗ đó. Hắn đang cười. Lại đây, lại đây, Lại đây nào. Trong nhà thì có ma, ở bên ngoài thì người đang làm điều quái gở. Nhưng xem ra muốn thoát thân thì phải chạy ra bên ngoài. Dù sao thì người đang ngồi ở giữa sân kia vẫn không đáng sợ bằng thứ Phú nhìn thấy bên trên phòng thờ. Nuốt nước bọt run rẩy đôi chân, Phú tiến lại gần chỗ người lạ mặt kia đang ngồi. Tới nơi Phú thấy hắn đang mở chiếc vali của mình. Hắn vụt tay vào trong vali làm gì đó thì Phú không biết. Tim như là muốn ngừng đập, Phú nhón người lên định nhìn xuống. Ánh điện đường ở bên ngoài hắt qua những chấn song của cánh cầm. Trong tiếng cười khúc khích của gã lạ mặt: Thấy rồi chứ. Phú choáng váng quỵ luôn xuống đất rồi ngã ngửa ra đằng sau. Đôi chân của Phú đạp đạp, tay khu khoáng, gương mặt thất thần, miệng ú ớ không thành tiếng. Phú vừa nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng. Bên trong chiếc vali là một đống bầy nhảy nhơ nhớp, toàn máu là máu. Không chỉ có vậy, Phú còn thấy đựng trong vali là những bộ phận của con người đã bị cắt rời ra từng khúc. Nào là tay, nào là chân. Và cái gã mà Phú tưởng chừng tên trộm kia từ nãy đến giờ đang vụt tay vào trong vali để tìm kiếm một thứ gì đó. Và thứ đó chính là một cái đầu người. Lúc này tên lạ mặt mới quay lại nhìn Phú rồi nhe răng ra cười. Tìm thấy rồi, nhìn đi cô mày đấy. Trên tay của hắn lúc này là một cái đầu người bê bít máu. Cảnh tượng quá khủng khiếp khiến toàn thân của Phú cứng đơ, không thể chạy được nữa. Nhưng đó cũng vẫn chưa phải điều kinh hoàng nhất trong đêm hôm nay. Thứ duy nhất Phú có thể điều khiển trên cơ thể mình lúc này chính là khuôn miệng. Đôi mắt mở to nhìn tên sát nhân đang lăm lăm con dao tiến lại phía mình. Phú liền bấp máy môi. Sao mày lại... Còn chưa nói hết câu thì con dao dài sắc nhọn trên tay của tên sát nhân đã đâm thẳng vào phần tim của Phú. Tên sát nhân kia ngồi xuống mặt đối mặt với Phú. Hắn nhoèn miệng cười và nói: Phú, dậy đi. Dậy đi nào Phú ơi. Dậy, dậy nào. Trời đất ơi, sao mà nó ngủ dữ vậy trời. Giọng của một người đàn ông mặc quần áo bảo hộ EVN nói với cô Quỳnh. Cô Quỳnh liền đáp: Chắc có lẽ là hôm nay nó mới bay về Việt Nam, chênh lệch múi giờ cho nên là nó mệt đấy. Thanh niên mà, ngủ say như thế này cũng không có gì là lạ đâu. Mà cháu thấy nó dậy rồi này. Phú, cô Quỳnh đây, sao cháu... Phú mở mắt nhưng ngay lập tức choàng người dậy, khiến cô Quỳnh cũng như tay thở điện bị một phen giật mình. Khuôn mặt thất thần, điều đầu tiên Phú làm là đưa tay lên sờ ngực của mình rồi thở dốc. Không có vết đâm nào cả, cũng không có máu. Đưa mắt nhìn xuống xung quanh thì thấy trời lúc này đã sáng. Nhưng Phú hoảng loạn thu người lại khi thấy một ai đó đang ở trong nhà của mình. Chiến tính lại một giây, Phút nhận ra đó là cô Quỳnh, còn người đàn ông kia là nhân viên của điện lực. Cô Quỳnh sau khi giật mình thì giờ cũng khẽ hỏi: Kìa Phú, cháu sao vậy? Có phải nằm mơ thấy ác mộng không? Mồ hôi mồ kê chảy ướt cả áo. Cho đến tận bây giờ Phú mới tin là mình còn sống. Trên mặt bàn uống nước, chìa khóa vẫn còn đang nằm đó. Điện thoại vẫn còn ở đó, chứ không phải Phú đã đánh rơi trên tầng 2. Vali, ba lô, hành lý vẫn còn nguyên vẹn. Hóa ra tất cả mọi chuyện, những cảnh tượng khủng khiếp đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ quá thật. Nó thật đến nỗi Phú tưởng rằng mình đã bị giết. Phú liền nấp úng đáp: Dạ không ạ. Chỉ là cháu thấy hơi bất ngờ khi có người ở trong nhà thôi. Cô Quỳnh cười rồi đáp: Cô xin lỗi. Hôm qua cô có hẹn nhân viên điện lực sáng nay tới để lắp đồng hồ cũng như là xem lại đường dây điện cho nhà cháu. Nhưng mà lúc thợ người ta tới thì cô đi sang đây gọi không có thấy cháu trả lời. Thế cổng chưa có khóa cho nên là cô với cậu làm điện này với mở cổng đi vào mà chưa có xin phép cháu. Vào nhà thấy cháu đang nằm ngủ mà cô với cậu này gọi mấy lần không có dậy. Còn tưởng cháu bị làm sao ấy chứ. Hay là do tối qua uống rượu với chú cho nên là còn mệt. Phú thở hắt ra, thật may mắn khi những gì trải qua chỉ là một giấc mơ, Phú liền nói. Dạ vâng ạ, cũng có khi là như vậy. Cảm ơn cô ạ. Cháu ngủ mà quên khuấy đi mất. Xin lỗi anh, phiền anh xem giúp chuyện điện đóm công xá như thế nào xong xuôi thì anh cứ bảo. Nhân viên điện lực bắt tay vào làm việc. Trong lúc đó Phú ngồi bần thần ở bàn uống nước, mở điện thoại để kiểm tra. Chiếc điện thoại đã gần hết pin nhưng không sứt mẻ gì cả. Phú nhớ trong giấc mơ đêm qua lúc bỏ chạy khỏi phòng thờ, Phú đã đánh rơi điện thoại xuống nền nhà. Hãy còn run, Phú kéo vali lại gần rồi nuốt nước bọt. Đêm qua Phú thấy bên trong vali toàn những thứ quỷ quái gì đâu. Nếu bây giờ mở ra mà thực sự những thứ đó xuất hiện, chắc Phú đứng tim mà chết. Phú kéo phần khóa của vali, mở chiếc vali, Phú nhăn mặt, nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng có tay người, chân người hay là thịt người ở trong đây, chỉ có quần áo và quần áo mà thôi. Hành động của Phú nãy giờ khiến cô Quỳnh thắc mắc. Cô Quỳnh hỏi, mặt cháu hơi xanh đó, có chuyện gì với cháu sao? Nếu mà ốm cháu cứ nói, bên nhà cô có thuốc cảm sốt đó, để cô về lấy cho. Phú liền lắc đầu đáp, dạ không cần đâu, cháu không sao cả mà, nghỉ ngơi một chút lại khỏe ngay thôi. Mà hôm nay cô không đi làm sao ạ? Cô Quỳnh liền trả lời, từ lúc bà bệnh thì cô nghỉ làm rồi, cháu nghỉ bận nhiều công việc, cô phải ở nhà chăm sóc cho bà. Nhà thì rộng mà neo người, quanh đi quần lại cũng chỉ có hai mẹ con. À, trưa nay sang bên nhà cô ăn cơm đi. Chú cũng bảo là cô sang nói với cháu như vậy. Đừng có ngại, thì chúng ta mới gặp, nhưng mà nói thật là cô chú coi cháu như là con cái ở trong nhà. Hiện tại cháu cũng chỉ sống có một mình thôi, chi bằng thì cứ sang bên nhà cô mà ăn cơm. Cô chú cũng vui mà cháu cũng đỡ vất vả. Chứ thanh niên như cháu chắc cũng chẳng nấu nướng gì, là ăn linh tinh không có đảm bảo. Cô là cô nấu ăn ngon lắm đấy. Hơi ngại nhưng phải nói món ăn của cô Quỳnh nấu rất ngon. Hơn nữa đúng là Phú đang tính, sau khi nhà cửa dọn dẹp xong xuôi, cũng sẽ ra ngoài để ăn. Từ bé đến lớn, Phú không phải động chân động tay vào việc bếp núc. Ở Việt Nam thì có người giúp việc, sang bên kia thì có bố phụ trách việc cơm nước. Phú liền nói, dạ cháu chỉ hơi ngại. Cô Quỳnh nói ngay, không phải ngại, cháu đồng ý là cô chú còn vui chẳng hết, ngại ngùng gì. Quyết định vậy đi, để lát nữa cô gọi điện báo cho chú nghỉ vui. Bây giờ cháu cứ đi làm đi. Cô về nhà đặt người ta làm thực phẩm đến, nấu xong cô sẽ gọi cháu sang, thế nhé. Nhìn cô Quỳnh vui mừng đến lạ thường, Phú cũng hiểu nỗi đau trong lòng vợ chồng cô Quỳnh là vô cùng lớn. Nỗi đau đó khiến họ cho đến tận bây giờ, mặc dù cái chết của cậu con trai đã trôi qua hơn một năm, nhưng họ vẫn chưa thể quên được sự thật nghiệt ngã. Con của họ đã ra đi mãi mãi. Có thể vợ chồng cô Quỳnh đang coi Phú như một người thế thân để khỏa lấp đi phần nào sự đau đớn trong lòng. Họ coi Phú giống như con trai của họ. Họ ao ước thèm muốn cảm giác gia đình sum vầy lúc con trai của họ còn sống. Biết như vậy nhưng nhìn ánh mắt của cô Quỳnh, nhìn sự hào hứng của chú Nghị khi nói chuyện với Phú, Phú không nỡ khiến cho họ buồn thêm. Dù sao cũng chẳng mất mát gì. Cô Quỳnh và chú Nghị cũng đều là người tốt, họ giúp đỡ Phú nhiều chuyện. Phú cũng cần làm gì đó để báo đáp. Và đây cũng giống như là đem lại cho họ một niềm vui nho nhỏ. Đang mải suy nghĩ thì Phú bị tiếng gọi của tên nhân viên điện lực làm cho giật mình. Này thanh niên, lên tầng 2 chỉ cho tớ xem hệ thống nguồn ở đâu đấy nhỉ? Nhà rộng thế này mà một mình ở thì cũng phí. Đất đang sốt á, chỗ này mà bán đi bây giờ cũng phải hơn chục tỷ chứ chẳng đùa đâu. Hai lô góc bánh chưng, mỗi tổ nhà hơi cũ. Khu này bây giờ toàn người có tiền ở thôi. Mà quên, đến ngôi nhà như này mà bỏ trống khoảng mấy năm thì thời gian cho em thiếu gì tiền. Đúng là sinh ra đã ở vạch đích rồi, sướng thật. Chẳng như bọn anh á, leo trèo trên cột chẳng biết bao giờ mới mua được đất ở đây. Những lời khác Phú không quan tâm, nhưng mà khi nghe đến tầng 2, Phú bất chợt sởn ra gà. Giấc mơ đêm qua vẫn còn in hẳn trong tâm trí. Mọi thứ thật đến nỗi dù bây giờ trời đã sáng mà Phú vẫn còn cảm thấy rợn cả tóc gáy. Dẫu sao cũng cần phải lên tầng 2 để kiểm tra lại một lần nữa xem thực hư thế nào. Trời đã có nắng, lại thêm tay nhân viên điện lực, mọi thứ không còn ghê sợ như khi trời tối. Phú liền đáp, ok anh, chúng ta lên đó xem thế nào. Vừa bước nhìn kỹ từng bậc cầu thang với lớp bụi phủ dày như vậy, chỉ cần một vết chân hay đại loại thứ gì đó tương tự cũng sẽ để lại dấu. Đang đi thì bỗng nhiên Phú đứng lại, khiến tay thợ điện húc cả vào người. Tay thợ điện cau mày nói, sao đang đi lại dừng lại đột ngột thế, suýt rơi cả đồ. Phú khẽ rùng mình khi thấy trên những bậc cầu thang lên xuống thực sự có in hẳn những dấu vết nhỏ có hình tròn. Vết hãy còn rất mới, hình ảnh đáng sợ trong giấc mơ đêm qua lại ùa về, khiến Phú toát cả mồ hôi. Không thấy Phú đi tiếp, tay thở điện cào nhau. Bị sao đây? Đi đi chứ, đến nhiều phỏng thế à? Nếu không có tay thợ điện ở đằng sau thì chắc chắn Phú đã quay ngược xuống dưới. Nửa sợ hãi, nửa tò mò, trong giây lát Phú quyết định đi tiếp, bởi ông bà xưa có câu nói, ma quỷ có đáng sợ đến đâu thì chúng cũng không dám xuất hiện vào ban ngày. 23 tuổi, tư tưởng tiến bộ, lại sống ở châu Âu những năm gần đây, khái niệm về ma quỷ đối với Phú rất mơ hồ. Cũng có thể nói dù đã trải qua một vài chuyện, nhưng Phú không nghĩ trên đời này có ma. Nhưng sau một đêm ngủ tại ngôi nhà của chính gia đình mình, lúc này đây Phú đang run lên từng chập theo từng tiếng bước chân đi lên tầng 2. Tay thợ điện cũng là một người tinh ý, nhìn bậc cầu thang có hẳn những vết lạ, người này liền hỏi. Dấu chân của con gì nhỉ? Lốm đốm nhiều thế. Phú không trả lời, bởi Phú cũng chẳng biết đó là dấu chân hay là dấu vết của thứ gì. Bước lên trên đến tầng 2, ánh nắng ở bên ngoài chiếu qua những khung cửa sổ, khiến mọi thứ không có gì đáng sợ như Phú vẫn đang tưởng tượng. Bảng điều khiển điện của tầng 2 nằm ngay đầu của hành lang. Trong lúc tay thợ điện mở bảng điều khiển để xem xét lại kết cấu đường dây điện, thì Phú bước tới tầng căn phòng, đưa tay mở thử cánh phòng ngủ của mình ngày trước. Phú không mở được vì cửa đã khóa. Tiếp đến phòng ngủ thứ hai cũng như vậy, cửa đã khóa không mở được. Cuối cùng Phú nhìn về cuối hành lang căn phòng thờ ở đó. Trời sáng, nhìn qua cửa phòng thờ đóng kín, chưa bao giờ Phú thấy run như lúc này. Nhà của mình vậy mà chỉ mở một cánh cửa thôi cũng làm cho Phú ngập ngừng. Đưa bàn tay nắm lấy tay cầm của cánh cửa, Phú khẽ vặn nhẹ thì cánh cửa phòng không khóa bất giác thả tay ra. Cánh cửa như là bị trượt bản lề, Phú không đẩy mà nó tự nhiên mở vào bên trong. Âm thanh phát ra từ cánh cửa khiến cho Phú nổi da gà. Phú hét lên đầy kinh hãi. Ma! Lùi người lại phía sau, bất ngờ Phú đụng trúng phải một thứ gì đó. Do giật mình, Phú không nhận ra thứ đó chính là tay thợ điện. Hốt hoảng quay lại, khuôn mặt thất thần, Phú loạng choạng vung tay thì gã thợ điện nói. Ma! Chú em bị hoang tưởng à? Ma nào? Anh đang định bảo là chú mở mấy cái cửa phòng trên này để tiện anh kiểm tra lại đường điện bên trong. Làm sao đây? Mặt mũi tái nhợt thế kia. Phú liền đáp ứng nói. Là anh à? Bà nãy anh có thấy thứ gì phóng vụt qua từ căn phòng này không? Tay thợ điện liền trả lời ngay. Có, ý chú là kia hả? Vừa nói, thợ điện vừa chỉ tay về phía hành lang sau lưng. Phú nghiêng đầu sang nhìn thì đang đứng ở gần bậc cầu thang lên xuống là một con mèo lông màu tam thể. Nó vẫn đứng đó ngoái đầu nhìn về phía cả hai, vừa làm kinh động đến căn phòng. Hất đầu kêu lên một tiếng, con mèo chạy sộc thẳng xuống dưới nhà. Gã thợ điện nhìn Phú phì cười mà nói. Chú em mày nhìn cao to vạm vỡ thế này mà cũng sợ ma hả? Có con mèo thôi, làm gì đến nỗi sợ bay hết cả hồn vía như thế? Nhà bỏ không mấy năm nay, chuyện mèo hoang đến ở không có gì lạ cả. Anh có bà chị họ cũng mua nhà xong không có ở, đi làm ăn xa đâu tầm khoảng 3 năm. Lúc về mở cửa nhà nguyên một đàn mèo sống ở trong nhà đó, to bé đủ cả. Sau này có người ở rồi thì thi thoảng chúng nó vẫn kéo đến. Nhà chú rộng thế này đừng có nói mèo, không cẩn thận còn có cả rắn đấy chứ. Thanh niên thì đấy chán quá. Có chút bực mình bởi những lời chế giễu của tay thợ điện, hắn làm sao biết đêm qua Phú đã phải trải qua một giấc mơ đáng sợ như thế nào. Nhưng dù sao đi chăng nữa, nếu chỉ là một con mèo thì thực sự Phú thấy nhẹ nhõm. Phú còn chưa kịp định thần thì tay thợ điện mở luôn cánh cửa phòng thờ rồi bước vào bên trong. Nhìn xung quanh thêm một lượt, gã liền nói. Chà, cái phòng thờ rộng thật đấy, toàn đồ đẹp thế này mà bỏ không mấy năm qua. Dù sao nơi thờ cúng cũng là nơi trang nghiêm nhất, phải dọn dẹp đi chứ, ai lại để bụi bặm bám đầy thế hả? Phải tội chết đó. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Cho dù có không tín đi chăng nữa thì cũng phải giữ cho ban thờ bát hương được sạch sẽ và thoáng đãng. Không thờ thì thôi, chứ đã thờ thì phải thành tâm. Linh tinh các cụ quả cho lại trách, chuyện thờ cũng không có đùa được đâu. Anh để không tin là có ma có quỷ gì, nhưng mà trên đời này lắm cái mình không có giải thích được. Cơ mà đời của anh thì gặp đúng một lần, không phải là ma quỷ mà là như thế này. Số là bố anh mất cũng được 4 năm, mãi cho đến năm thứ 4 mới bốc mà. Chẳng hiểu sao bác cả bốc bát hương kiểu gì mà để người ta đưa đến cho một bát hương bị nứt. Đây là chuyện xong rồi mới biết, chứ thật tình thì cái vết nứt đó nó nhỏ xíu, lại bị phần hoa văn nó che đi. Phải xoay thật kỹ thì mới nhìn thấy. Thế là cả nhà bác cả đùng một cái lăn ra ốm. Có thằng con nhỏ cứ tối đến ngủ là nằm mơ rồi bật dậy nói không nói rằng. Nó chỉ nhìn về phía ban thờ một lúc rồi lại nằm xuống. Ba đêm liền như vậy thì bác cả sợ quá mới đi xem thầy. Thầy xem ban đầu cũng chỉ bảo là động mồ động mả cái gì đấy. Khổ nỗi là mồ mả mới xây xong, bảo động nghe thì nó cũng vô lý. Thầy về làm lễ cúng vái cũng chẳng ăn thua. Đêm hôm ấy thằng bé con nhà bác cả lại tỉnh dậy giữa đêm. Hỏi nó làm sao nó không có nói. Nó đi ra trước bàn thờ rồi chỉ tay vào bát hương lớn nhất ở chính giữa. Nó cứ chỉ như vậy một lúc rồi nó lại quay về giường nó ngủ tiếp. Câu chuyện của tay thợ điện khiến Phú cũng phải tò mò. Phú liền hỏi, ở sau đó thì sao? Tay thợ điện liền nói, còn sao nữa, sáng ngày hôm sau ông ấy gọi tất cả anh chị em trong nhà đến, kể lại chuyện thằng con đêm hôm qua. Xong trước sự chứng kiến của tất cả mọi người thì trong đó có cả tao, ông ấy mới hạ cây bát hương nó xuống, soi xét tỉ mỉ cẩn thận từng chút thì phát hiện ra bát hương có một vết nứt nhỏ. Vội vàng đi mua bát hương, gọi thầy về cúng rồi bốc lại bát hương. Xong xuôi thì cả nhà hết ốm, mà thằng con nó cũng không có tỉnh dậy nửa đêm. Thế nên là lắm cái mình không muốn tin, nhưng mà đôi khi cũng phải tin. Anh kể cái này không phải là để dọa mày, mà là muốn bảo mày xem thế nào dọn dẹp cái phòng thờ này đi. Để bụi bẩn ẩm mốc như thế này là không có được đâu. Cứ bảo tự nhiên đang khỏe mạnh lại lăn ra ốm, có khi chẳng có gì là tự nhiên cả đâu. Từ sáng đến giờ chỉ có mấy lời này của tay thợ điện là Phú nghe thấy hợp tai. Phú nghĩ ở trong đầu, có khi những chuyện xui xẻo cũng như giấc mơ đêm qua của mình là do điểm báo. Nhà rộng nhiều phòng, bao phòng không mơ lại mơ ngay phòng thờ. Tay thợ điện nói cũng hợp lý. 5 năm qua cả gia đình ở bên kia, nhà cửa bỏ không đã đành. Lẽ ra trước lúc đi không thờ cúng nữa thì cũng phải tìm cách gì đó hóa giải. Chứ để nguyên bàn thờ bắt hương trơ trọi, lạnh tanh như này thì đúng là phải tội. Mình cũng sơ suất quá, đi xa về lẽ ra cần chỗ dọn dẹp đầu tiên phải là nơi thờ cúng mới đúng. Phú cảm ơn lời khuyên của tay thợ điện. Anh dạy chí phải đó, xong xuôi lát nữa em dọn dẹp, để em đi mở cửa mấy phòng còn lại cho anh kiểm tra nốt. Phú đang định quay ra thì tay thợ điện hếch mũi lên người người hít hít, xong gã lại hỏi. Khoan, này, cho em có người thấy mùi gì không? Mùi thum thủm đó. Đúng rồi, trong cái phòng này có cái mùi gì như là mùi chuột chết đó. Phú cũng ngửi thử nhưng phải đi vào tận giữa phòng mới ngửi thấy. Đúng là có mùi thối bốc ra ở đâu đó quanh đây. Vì là phòng thờ cho nên ngoài ban bệ để thờ cúng thì không có đồ gì. Kiểm tra trên bàn thờ bát hương phía sau vách bàn thờ, chân kệ cũng không phát hiện ra được mùi thối đó là từ đâu. Lật cả những tấm rèm cửa sổ cũng không thấy. Tay thợ điện mở tung tất cả cửa sổ trong phòng, không khí cũng như ánh nắng ở bên ngoài tràn vào. Lạ thay mùi thối kia cũng biến mất. Tay thợ điện liền nói, chắc là do bí quá ẩm mốc lâu ngày cho nên bốc mùi thôi. Đấy, anh mày biết sao thì anh mày nói vậy, lo mà dọn dẹp đi. Kể cả là không có thờ thì cũng tìm cách bỏ mấy cái thứ đồ này đi. Để trong nhà không có hương khói là không có được đâu. Phú mở cửa phòng ngủ dành cho khách lưu lại. Phòng này đồ đạc không có nhiều, chỉ có giường tủ một chiếc bàn nhỏ. Mọi thứ ổn, không có gì thay đổi. Tiếp đến là phòng ngủ của Phú. Trong lúc Phú đang vặn chìa khóa thì tay thợ điện nói, nhà lớn như vậy mà đồ đạc trong phòng cũng ít mà đơn giản quá nhỉ. Phú liền cười mà đáp, à không, phòng vừa rồi chỉ là phòng để trống thôi, là phòng dành cho khách đến nhà muốn ngủ lại. Ít sử dụng cho nên là bày nhiều đồ làm gì đâu anh. Còn đây là phòng của em này, đồ đạc đầy đủ mà rộng thênh thang đó. Có cả mọi thứ cả, giường rộng 2m2, tủ 6 cánh, bàn PC, giá sách kệ đồ. Nghĩ giờ dọn mới là mệt đi này. Cánh cửa phòng được mở ra, Phú để tay thợ điện bước vào trước. Vừa nhìn vào trong phòng, gã đã thẳng thốt kêu lên. Ôi mẹ, cái gì thế này? Cậu ăn ở kiểu gì mà để cái phòng như là bãi rác hả? Đồ đạc đổ vỡ ngổn ngang thế này. Phú giật mình vội vã đi vào trong. Trước mặt của Phú kệ sách bị xô đổ, máy tính bị dập nát, đồ đạc vứt linh tinh. Chưa hết, đứng trước giường ngủ, tay thợ điện nhìn xuống giường rồi quay lại nhìn Phú bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc. Gã nói, chiếc giường này bị sao vậy? Phú nuốt nước bọt. Phú cũng không hiểu chuyện gì xảy ra trong căn phòng ngủ của mình. Trên chiếc giường tấm ga đã bị cào xé nham nhở. Cả đệm cũng vậy. Thứ gì đó đã xé nát phần mút đệm để lõi bông bên trong bung ra tung tóe. Chưa hết mặt giường mặt tủ đều xuất hiện những vết cào sức nham nhở. Tất cả mọi thứ đều như bị đập phá. Phú hỏi tới thợ điện một câu. Anh có nghĩ mấy cái này là do con mèo khi nãy gây ra không? Tê thở điện nhìn những vết cào xước, nhìn vật tấm nệm rách tả tơi, gật gù nói. Ờ, cũng có thể đó. Mấy vết cào này có khi là con mèo cào cũng nên. Nhưng mà để đổ vỡ như thế này thì một con làm sao mà nổi chứ. Có khi phải cả là một đàn mèo hoang ấy chứ. Kinh thật. Nhìn vào phòng cứ tưởng là bị cướp đập phá, tan tành hết cả, toàn đồ đẹp, phí thế. Mà tài nhỉ, phòng kín thế này mà con mèo nó chui vào đường nào được chứ. Thôi, để anh ra chỗ ban công xem đường điện ở bên ngoài như thế nào. Lên qua đống đồ đổ nát, tay thở điện định mở khóa chốt của ban công phòng ngủ thì cánh cửa tự nhiên mở hé ra theo một cơn gió vừa thổi đến. Gã liền chép miệng lắc đầu nói với Phú. Ôi trời đất ơi, bảo sao cửa ban công có khóa đâu, chưa động vào đã mở ra thế này thì chẳng trách mèo nó chui vào được đây. Phú vẫn chưa thấy hợp lý lắm, bởi cho dù có là như vậy thì sao con mèo lại có thể chạy sang được cả những phòng khác. Phú liền đáp. Nếu nó chui vào từ cửa ban công, nhưng mà sao nó ra khỏi phòng này vì phòng cửa vẫn khóa mà anh? Tê thở điện tươi cười chỉ tay lên phía trước trên nóc của chiếc tủ sáu cánh, gã nói tiếp. Sớm đi xem các nơi ở trong nhà thì anh mày đã phát hiện ra, nhà của chú em xây khá là tiện lợi. Trong nhà còn có cả một hệ thống thông thoát gió chạy đường ống. Nhìn xem, lỗ thoát gió trong phòng của chú em bị cạy mất tấm chắn rồi. Hệ thống thoát gió này được thiết kế chạy khắp nhà. Thế nên là không phải ngạc nhiên nếu lũ mèo có thể từ căn phòng này mò sang những nơi khác, hiểu rồi chứ? Nghe tay thở điện phân tích, Phú mới biết trong nhà của mình có hệ thống cấp gió. Xem xét xong xuôi, tay thở điện đi ra ngoài rồi nói với Phú. Đường điện với bảng điều khiển vẫn ổn, bây giờ anh sẽ mở làm lại đồng hồ cho chú. Sau khi xong sẽ có điện ngay thôi. Có chú rắc rối bởi người đứng tên hộ khẩu không phải là chú em, nhưng mà không sao vẫn được. Thế nhé, bây giờ xuống nhà dưới ký cho anh một số giấy tờ, thủ tục. Xong xuôi đóng tiền lắp đặt là ổn áp. Lưu số điện thoại của anh vào, có vấn đề gì thì gọi. Anh mày phụ trách chuyển điện đóm trong khu này. Hỏng hóc cần sửa chữa thì cứ gọi. Tất nhiên là anh tính công làm ngoài giờ. Nhưng mà xem ra nhà chú em vẫn ngon lành lắm, chắc không cần phải sửa gì đâu. Phú liền trả lời. Dạ vâng ạ, được vậy thì cảm ơn anh quá. Vậy anh xuống nhà em ký rồi thanh toán tiền. Có thêm chút cho anh uống nước. Tê thở điện nháy mắt để nói, đúng là thanh niên đi Tây về có khác, nó phải thế chứ. Rồi, thủ tục giấy tờ anh để bên dưới xuống thôi. Cả hai rời khỏi tầng 2, Phú không quên đóng cánh cửa phòng lại. Gió ở bên ngoài thổi lướt khiến cánh cửa ban công đập ra đập vào thành gờ. Căn phòng tan hoang, đồ đạc tung tóe, bàn ghế giường tủ bị cào sức nhăm nhở. Nhưng nãy giờ cả Tê thở điện cũng như Phú không hề nhận ra một điều. Không phải thứ gì trong phòng này cũng bị hư hại, bị đổ vỡ. Có một thứ vẫn còn rất nguyên vẹn. Thậm chí mặc cho đồ đạc bám bụi sau 5 năm, thì thứ này vẫn còn sạch bong và sáng bóng. Trong góc nhà tấm vải đen phủ kín thứ đồ vật đó vừa khẽ tuột xuống. Mặc dù lúc này không có ai ở trong phòng cả. Thứ bị che phủ ấy chính là một tấm gương soi cỡ lớn. Tấm gương phải cao hơn 2 mét. Viền gỗ sơn mạ vàng được chạm trổ những chi tiết tinh xảo vô cùng nổi bật. Chẳng ai hay, chẳng ai nhìn thấy. Nhưng trong khoảnh khắc, trong gương vừa phản chiếu một cái bóng vụt ngang qua. Tiếng gió lùa vào qua cánh cửa ban công, nghe như tiếng của một ai đó đang khẽ cười trong căn phòng của cậu thanh niên vừa mới chân ướt chân ráo quay trở lại Việt Nam. Hải Phòng, lúc 9 giờ sáng tại nhà của Yến. Yến ơi, dậy ăn sáng đi con. Bà Thoa, mẹ của Yến, đứng ở bên ngoài gõ cửa đến lần thứ hai nhưng không thấy con gái ở bên trong đáp lại. Định mở cửa thì người giúp việc đang quét dọn tiến lại gần. Thế bà Thoa, người giúp việc nói. Cô chủ dậy từ sớm để đi ra ngoài rồi à? Bà Thoa liền hỏi. Nó có bảo chị là đi đâu không? Mà sớm là mấy giờ? Người giúp việc lắc đầu đáp. Dạ không ạ, tôi có bảo cô chủ ăn sáng xong thì hãy đi. Nhưng mà cô ấy không có ăn. Thế là vội vàng lắm. Lúc đó chỉ độ là tầm khoảng 6 giờ. Bà Thoa liền gật đầu. Con bé này mới về nước hôm qua, nó đi đâu mà vội thế chứ. Được rồi, chị làm việc của mình đi. Người giúp việc xin phép đi trước. Bà Thoa đi xuống dưới nhà định vào trong phòng lấy điện thoại thì bên ngoài có tiếng người bấm chuông cổng. Đi ra mở cổng, người vừa đến chính là Kim, cháu họ của bà Thoa, cũng là chị em họ với Yến. Cả hai đều đi Đức cùng chung một thời điểm. Có điều Yến đi theo dạng du học, còn Kim thì theo con đường hôn thê. Kim lớn hơn Yến 5 tuổi. Bà Thoa liền nói, Kim đấy hả cháu, cháu có biết là cái Yến nhà gì đi đâu không? Kim chào bà Thoa rồi ngạc nhiên hỏi, thế là nó không có ở nhà hà gì? Cái con này sáng nay đã hẹn đi mua đồ với cháu, bây giờ còn đi đâu chứ? Chỉ để cháu gọi điện cho nó xem thế nào. Bà Thoa liền đáp, cháu gọi đi, dì cũng đang tính gọi cho con bé. Hai dì cháu đi vào trong nhà, Kim lấy điện thoại gọi cho Yến. Có chuông nhưng đầu dây bên kia Yến không bắt máy. Kim liền cau mày nói, điện thoại cũng không có nghe, con bé này nó không biết làm gì thế không biết. Bà Thoa liền nói, cháu ngồi đây chơi đi, đợi dì đi thay bộ đồ. Còn vì cái đi đâu không nói với bố mẹ một tiếng nào cả. Dì thì cứ nghĩ là nó ngủ ở trên phòng, lên gọi thì nó đã đi ra ngoài từ bao giờ rồi. Lát nữa dì với bố nó cũng phải đi có việc. Kim liền đáp, dạ dì làm gì thì cứ làm đi, nó đã hẹn với cháu thì chắc lát nó quay về thôi, cháu ngồi đây chơi rồi đợi cũng được ạ. Bà Thoa gật đầu đi vào trong phòng của mình. Kim lấy điện thoại nhắn tin cho Yến thì đúng phút sau Yến gọi lại. Kim bắt máy giọng gắt gỏng, cái con này, mày quên hẹn với chị hả? Đã bảo hôm nay hai chị em mình đi mua đồ mà bây giờ mày đi đâu vậy? Yến liền rối rít trả lời, thưa chết rồi, em quên mất, chị cho em xin lỗi nha. Hay là để mai chị em mình đi đi, hôm nay em có việc bận mất rồi. Kim liền cầu nhỏ nói, đùa chứ em út thế đấy. Thôi được rồi, nhưng mà mày đi đâu đấy hả? Sao không bảo với dì với chú một câu? Dì cứ hỏi chị mày sao mày đi đâu kia kìa. Về Việt Nam thì đi phải thưa gửi chứ, có phải là bên kia đâu. Ngập ngừng trong mấy giây, Yến liền đáp lại, dạ thì tại bạn em sáng nay nó gọi gấp quá cho nên em đi luôn. Lúc em đi thì mẹ em vẫn còn đang ngủ cho nên em không có gọi. Điện thoại lại để im lặng. Chị bảo với mẹ em là em đi gặp bạn nhé. Không lát nữa em gọi cho mẹ em cũng được. Có gì tối nay em về, mai em sẽ đi cả ngày với chị được chưa? Cảm ơn chị yêu nhé. Kim còn muốn mắng vốn mấy câu nhưng mà chưa kịp thì Yến đã tắt máy. Bà Thoa thay quần áo xong đi ra, Kim liền nói, cái Yến nó vừa gọi cho cháu rồi gì ạ? Nó đi với bạn, chắc là lâu lâu mới về, cho nên là bạn bè gặp nhau tụ tập ấy mà, nó bảo là tối nó về. Thôi cháu cũng về luôn đây, cháu chào dì. Bà Thoa thay mặt con xin lỗi Kim. Thôi thì cháu thông cảm nha, em nó còn nhỏ dại lắm, 20 tuổi đầu nhưng mà còn trẻ con lắm, lại ít kinh nghiệm sống. Cũng may sang đó còn có cháu, chứ không thì dì với chú mày lo không có ngủ được ấy. Chẳng bố mẹ nào muốn xa con cái, nhưng mà em nó thích đi du học thì cũng không có nỡ ngăn cản. Có gì cháu dạy bảo quan tâm em nó. Kim liền gãi đầu cười mà nói, dì yên tâm đi, cháu với cái Yến thân nhau từ nhỏ như là chị em ruột. Gia đình của cháu cũng được dì giúp đỡ nhiều mà. Bảo vệ em nó cũng là trách nhiệm của cháu. Đứa nào động vào nó phải bước qua người cháu cái đã. Cháu chỉ bực mỗi cái chuyện hôm qua ở sân bay thôi, còn mẹ em... Nhớ mồm suýt nữa thì nói ra chuyện tùm lum ở sân bay. Trong khi đó cả hai chị em đều đã thống nhất sẽ không kể cho bố mẹ hay bất cứ ai. Thế Kim đang nói thì bỗng nhiên dừng lại đột ngột, bà Thoa liền hỏi, ở sân bay đã xảy ra chuyện gì hả cháu? Kim liền đáp úng nhưng vội đưa ra câu trả lời, cũng không có gì đâu gì ạ, chẳng là xuống máy bay Yến có bị mấy cái thằng thanh niên nó trêu ghẹo, cháu muốn vả cho mỗi thằng một cái thì chúng nó chạy mất, thế nên là cháu bực cơ mà. Thôi cháu về gì nhá, có gì mai cháu sang. Chào bà Thoa, Kim vội bước ra về, trong đầu thầm nghĩ, may vậy suýt nữa thì lộ, để gì đó biết cái Yến bị thằng Ôn kia bóp cổ gần chết thì chắc gì đó không để yên. Bon mồm tí nữa thì toi, mà cũng tức thật, đã không đánh được nó cuối cùng còn phải xuống nước để nó tha cho mình. Còn gặp lại bà mày thề sẽ đá cho mày dập mặt. Vừa đi ra cổng vừa tưởng tượng, Kim vung chân đá vào không khí khiến cho bà Thoa khẽ lắc đầu mỉm cười. Người giúp việc thấy vậy thì bèn nói, cô chủ nhà mình mà được nửa tính khí của cô Kim thì tốt quá bà nhỉ. Bà Thoa liền cười lại và đáp, tôi cũng từng mong cây Yến nó mạnh mẽ được một phần của cái Kim, nhưng mà tính tình do trời sinh mình sao có thể thay đổi. Cũng may mà có con bé Kim nó ở bên cạnh cho nên cũng đỡ lo. Nó là cao thủ karate đấy. Cháu Yến nó đi chơi tối nó mới về, trưa nay vợ chồng tôi cũng đi có việc, chỉ không cần nấu cơm đâu. Người giúp việc vâng dạ rồi tiếp tục công việc của mình. Bà Thoa cũng sửa soạn đồ đạc chuẩn bị đi công chuyện. Trong lòng yên tâm con gái đã đi chơi với bạn bè. Tuy nhiên không phải là như vậy. Yến đúng là đang đi gặp bạn, nhưng không phải là bạn học, cũng không phải là bạn bè mà cô quen ở Hải Phòng. Yến đi gặp một người bạn mới, người bạn mà cô chỉ vừa quen ngày hôm qua trên máy bay. Đó chính là Phú. Mặc dù đã được cô lại cảnh báo nguy hiểm nếu Yến còn gặp lại cậu thanh niên này. Nhưng đêm ngày hôm qua, sau khi được cô lại trở về nhà, Yến trằn trọc mãi không thể ngủ được. Có thể đâu đó Yến có chút đồng cảm với Phú về việc bị vong ám. Bản thân của Yến cũng đã trải qua khoảng thời gian khó khăn bởi thứ mà cô lại gọi là duyên âm. Hơn nữa, tuy mới gặp nhau có một lần trên chuyến bay, nhưng chẳng hiểu sao Phú lại đem cho Yến một cảm giác rất đặc biệt. Cái nắm tay khi máy bay chao đảo bởi vùng thời tiết xấu, đến giờ Yến vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Phú. Nó khiến cho Yến xua tan đi nỗi sợ. Thấy được sự yên bình khi ở bên cạnh Phú, một điều mà chưa bao giờ Yến thấy ở những người đàn ông khác. Bản tính hiền lành thật thà lại lương thiện, xưa nay Yến chưa bao giờ làm điều gì xấu với ai, hại ai bao giờ. Ngay cả đến giết một con kiến Yến cũng chưa từng làm. Bây giờ nghe cô lại nói Phú sắp phải chết nếu cứ tiếp tục như vậy, bảo Yến sao có thể nhắm mắt làm ngơ, nhất là đối với người từng giúp đỡ mình. Lúc chưa biết nguyên nhân, Yến còn nghĩ hay là do Phú có vấn đề về thần kinh. Nhưng khi đã biết rồi, Yến không thể bỏ mặc Phú như vậy. Ngay đêm hôm qua, Yến đã nhắn tin vào Messenger cho Phú, nhưng không thấy Phú trả lời. Cuối cùng, Yến quyết định sẽ đi Hà Nội để tìm gặp Phú, cảnh báo cho Phú những gì mà cô lại đã nói. Biết đâu sẽ tìm được một cách nào đó để cứu Phú thoát khỏi tình cảnh này. Dựa trên địa chỉ mà Phú check in trong bức hình chụp chiều qua, Yến nghe theo tiếng gọi của con tim đi tìm để giúp đỡ chàng thanh niên mà cô chót lòng thương cảm. Lúc này Yến đang ngồi trên xe khách Hải Âu chạy tuyến đường cao tốc lên Hà Nội. Cô gái trẻ xinh đẹp không lường trước được rằng những lời cảnh báo của cô lại không chỉ là lời nói suông, Yến đang tự mình dấn thân vào nguy hiểm. Đã hơn 10 giờ cả buổi sáng ngày hôm nay, Phú chỉ tập trung vào việc điện nước. Điện xong thì cũng là lúc bên cấp nước đến làm việc. Chưa hết buổi sáng mọi thứ đã ổn thỏa, đã có điện và cũng đã có nước. Mở điện thoại thì điện thoại báo gần hết pin. Từ tối qua đến giờ Phú không bật 3G. Nhìn nhà cửa tuy không đến mức bừa bộn, nhưng để một mình dọn thì chắc phải mấy ngày mới xong. Phú còn hứa với bố là sau khi về Việt Nam sẽ về quê thắp hương cho ông bà nội và thăm họ hàng. Nếu cứ luẩn quẩn với việc dọn dẹp thế này, chẳng biết khi nào mới về được. Lấy sẵn sạc điện thoại, Phú rửa mặt rửa tay nghỉ mệt một chút, thì lúc sau cô Quỳnh sang nhà. Vừa vào đến cửa, cô Quỳnh đã nói: "Có điện có nước rồi phải không? À, nhìn bật đèn lên trông đẹp thật đấy. Đúng rồi, phải bật hết đèn lên cho nó ấm nhà. Dù sao thì ngôi nhà cũng lâu năm không có người ở. Cháu xong chưa, chuẩn bị sang bên nhà cô ăn cơm đi. Cô cũng nấu xong hết cả rồi." Phú liền hỏi: "Chưa chú Nghị có về ăn cơm không cô?" Cô Quỳnh liền đáp: "Bình thường thì chú không có về đâu, nhưng mà hôm nay cô bảo là có Phú sang ăn cơm cho nên là chú về. Chắc là chỉ 11 giờ là chú về đến nơi. Cháu rửa mặt đi rồi sang nhé." Phú vâng dạ rồi đi thay quần áo để chuẩn bị sang nhà của cô Quỳnh ăn cơm. Tính mang điện thoại nhưng không có pin đem theo cũng chẳng để làm gì. Phú để điện thoại ở nhà ngay trên phòng bàn khách rồi khép cửa rời đi. Vừa đóng cửa lại, trong nhà mọi thứ im ắng không có lấy một tiếng động. Nhưng bắt đầu từ những bóng đèn bỗng dưng nhấp nháy, cái chớp cái tắt, rồi đến cả chiếc đèn chùm ở phòng khách cũng nhập nhoạng như có người đang nghịch công tắc điện. Ngay đến chiếc điện thoại của Phú, màn hình cũng tự động bật sáng rồi lại tự động tắt đi. Giữa trưa nhưng chẳng ai hay biết, chỉ có cụ bà bên nhà hàng xóm đang ngồi sẵn ở hiên nhà cô Quỳnh, nhìn thẳng ra cổng là cảm nhận hoặc nhìn thấy một điều gì đó. Phú mở cổng đi vào trong cũng là lúc bà cụ thều thào nói: "Nó lại đến rồi." Cô Quỳnh đi ra thấy mẹ thì vội nói: "Kìa mẹ, cháu Phú nó sang nhà mình ăn cơm. Con về nghỉ cũng nói với mẹ rồi mà, sao mẹ lại nói vậy?" Bà cụ lắc đầu, mặt buồn rười rượi, bà khẽ tiếp: "Không, không phải thằng bé, là nó cơ." Đúng lúc đó ở bên ngoài đường có tiếng dừng của xe ô tô, chú Nghị đã về. Đứng lại mở cổng, Phú liền cất lời chào. Cháu chào chú à, chú về rồi ạ? Chú Nghị nhìn Phú rồi cười rạng rỡ. Phú đấy hả? Vào nhà đi cháu. Nghe cô bảo là trưa nay cháu sang ăn cơm cho nên là chú phải từ công ty chạy ngay về đấy. Nào chúng ta vào nhà đi. Đi vào trong thấy mẹ và vợ đang đợi sẵn. Chú Nghị chào mẹ rồi hỏi vợ. Mẹ đã ăn uống gì chưa à? Trưa nắng thế này sao mẹ lại ra ngoài? Cô Quỳnh liền trả lời. Em lấy cơm cho mẹ ăn trước rồi. Biết anh sắp về cho nên là cho mẹ ăn xong em tranh thủ dọn cơm ra bàn. Lúc sau nghe thấy tiếng mở cổng chạy ra thì thấy mẹ đang ngồi ở trước hiên từ bao giờ. Mà mẹ cứ nói cái điều gì khó hiểu lắm anh ạ. Chú Nghị khẽ nắm tay của mẹ rồi an ủi. Kỳ mẹ, để con đưa mẹ vào trong phòng đi. Nhà mình có khách mẹ phải vui vẻ mới đúng chứ. Bà cụ im lặng không đáp lại. Ánh mắt của bà vẫn cứ chằm chằm nhìn vào Phú. Ngại với Phú, chú Nghị dìu mẹ vào trước. Phú khẽ hỏi cô Quỳnh. Hay là bà không thích cháu phải không cô? Cháu thấy bà nhìn cháu lạ lắm. Cô Quỳnh vội lắc đầu nói. Không phải đâu, cháu đừng nghĩ vậy. Mẹ cô lớn tuổi cho nên là hay nói linh tinh. Bệnh người già đó mà, không có gì đâu. Lắm lúc cô ở nhà cũng không hiểu bà nói gì nữa cả. Thôi, đừng có nghĩ nhiều nữa. Vào nhà ăn cơm đi cháu, thức ăn vẫn còn nóng hổi đó. Phú vâng dạ rồi đi theo cô Quỳnh vào bên trong. Qua phòng của bà cụ, chú Nghị cũng vừa đi rồi khẽ khép cửa lại. Chú Nghị nói. Bà nằm một lát là ngủ ngay ấy mà. Thôi cả nhà mình dùng bữa đi. À chà chà. Để xem hôm nay mẹ nó nấu những món gì nào. Ôi chà, toàn những cái món ngon. Tức là buổi chiều chú có cuộc hẹn với khách hàng cho nên là không uống được rượu. Hay là mình làm một ly Phú nhỉ? Phú liền cười mà đáp. Dạ thôi ạ. Chiều nay cháu cũng có việc phải dọn dẹp nhà cửa. Sợ uống vào rồi không có làm được gì để hôm khác chú ạ. Với nữa là chú còn công việc, nhậu thì lo gì đâu chú. Cháu ở ngay bên cạnh mà. Nếu không bận gì thì chú cháu mình nhậu lúc nào chẳng được. Nghe Phú nói như vậy thì khuôn mặt của chú Nghị vui mừng thấy rõ. Chú Nghị nói. Vậy nhớ đi nhé. Không đến cái lúc chú gọi cháu lại viện cớ là thoái thác đó. Thôi mẹ nói cho tôi bắt cơm. Đúng là về nhà ăn cơm nhìn thôi cũng đã thấy ngon rồi. Kìa ăn đi Phú. Mấy cái món này là cô Quỳnh làm ngon nhất đấy. Nhà hàng cũng không có bằng đâu. Đây đây để chú gắp cho nào. Hai vợ chồng chú Nghị thay nhau gắp thức ăn cho Phú. Cả bữa ăn họ ăn ít mà nhìn Phú ăn thì nhiều. Ánh mắt của họ ánh lên vẻ rạng ngời. Nụ cười lúc nào cũng tươi tắn ở trên môi. Phú cũng cảm thấy ngại nhưng vợ chồng của chú Nghị nhiệt tình quá. Cho nên sự ngại ngùng cũng dần tan biến đi. Qua hai bữa cơm thân mật, Phú đã có thể nói chuyện vui vẻ với cô Quỳnh và chú Nghị như là người thân ở trong nhà. Đang ăn thì Phú sực nhớ tới một chuyện, Phú liền hỏi. À quên mất, cô chú cho cháu hỏi chuyện này được không ạ? Chú Nghị liền đáp. Có vấn đề gì cháu cứ hỏi đi, cô chú sẽ giúp hết sức có thể. Phú liền tiếp. Dạ chẳng qua là cháu muốn hỏi cô chú xem ở quanh đây, hay là cô chú có biết ai chuyên dọn dẹp nhà cửa không ạ? Cháu muốn thuê người dọn. Ban đầu chưa có về đây cháu cứ nghĩ là một mình dọn dẹp cũng xong. Nhưng mà bây giờ thấy khó. Cô chú biết ai thì gọi hộ cho cháu với. Công giá tiền nong như thế nào cháu sẽ trả cho người ta. Cô Quỳnh nghe thế vậy thì đáp. Hay là để cô sang phụ cháu một tay. Chứ thú thật là cô cũng chưa từng gọi người đến dọn nhà bao giờ cả. Phú liền xua tay nói. À không được đâu ạ. Cô còn phải chăm bà. Hơn nữa nhiều công việc nặng nề. Cháu mà để cô sang hộ thì còn mặt mũi nào chứ. Phú nói đúng, cô Quỳnh không có việc gì ở nhà, nhưng còn mẹ, bà cụ nếu không trông nom cẩn thận sẽ xảy ra điều bất chắc. Bởi lắm lúc chỉ cần rời mắt một chút, bà lại lang thang đi đâu đó. Lúc thì bà trèo lên tầng 2, lúc thì cánh cổng không khóa bà lại đi ra ngoài. Đăm chiêu suy nghĩ một lát thì chú Nghị lên tiếng nói. Chứ có cách này, nếu mà muốn tìm người dọn dẹp ngay trong ngày thì chỉ ra chợ người để mướn là có ngay. Nghe đến chợ người, Phú có phần bất ngờ. Chú Nghị giải thích. Đừng có lo, chợ người ở đây không phải là buôn bán hay là nô lệ gì đâu. Chỉ là nơi mà những người cần công việc tụ tập ở đó. Ai có việc gì cần làm đến xem rồi thấy người nào phù hợp, thương lượng giá cả rồi thuê. Ăn xong cơm thì chú sẽ chở cháu đến đó. Cô Quỳnh có phần ái ngại. Nhưng mà em nghe bảo là cái khu chợ người cũng nhiều thành phần lắm. Thì họ vào nhà rồi chẳng may họ làm cái điều gì không phải thì sao? Chú Nghị nghe vậy thì đáp. Đừng lo, khu phố mình an ninh tốt lắm. Vào đây mà dở trò thì cũng không thoát ra được đâu. Hơn nữa cũng toàn là người nghèo khổ, dân lao động chân tay nhỡ việc mới phải ra đó mà ngồi thôi. Mình trả công cho họ thêm một chút là được rồi. Anh có mấy người bạn cũng hay đến đó thuê người về làm công việc gấp ở trong nhà, chưa thấy có vấn đề gì cả. Nghe chú Nghị nói, Phú cũng thấy hợp lý. Hơn nữa lúc làm việc chủ nhà ở đó giám sát cũng chẳng sao. Chưa kể cô Quỳnh chú Nghị không biết, Phú cũng là một thanh niên có võ ở trong người. Phú liền nói, vậy chú chờ cháu đi bây giờ luôn nhé, cháu ăn xong rồi, cháu cảm ơn chú. Chú Nghị gật đầu rồi cả hai đứng dậy. Chú Nghị vội nói với vợ, em ở nhà dọn dẹp rồi trông mẹ nhé. Nãy anh thấy sắc mặt của mẹ không được tốt đâu. Để mẹ ngủ dậy rồi có khi em điện cho bác sĩ Hiền tới xem mẹ như thế nào. Anh chờ Phú ra chợ người rồi có khi anh quay lại công ty luôn. Cô Quỳnh vâng dạ tiễn hai chú cháu ra tới cổng. Lên xe ô tô của chú Nghị, cả hai thẳng tiến đến khu chợ người. Khoảng tầm 15 phút lái xe, chú Nghị chở Phú đến một nơi có phần vắng vẻ, để xe bên rìa đường cả hai xuống. Sau đó chú Nghị dẫn Phú đi qua một cái chợ dân sinh. Tầm này người dân buôn bán cũng đã về hết, các sạp hàng hóa đa số đã dọn, không thì cũng phủ bạt khóa kín trong những thùng gỗ. Ở đây cũng có bảo vệ, thế hai người ăn mặc sang trọng sạch sẽ đi vào. Tên bảo vệ hất hàm nói, đến đây tầm này chắc là để thuê người phải không? Chú Nghị gật đầu nói, đúng rồi bác, tôi đang cần thêm mấy người dọn dẹp nhà cửa. Tên bảo vệ vuốt vuốt lọn râu mọc ra từ cái nốt ruồi thịt to chà bá ở dưới cằm, gã cười. Thế hả? Cho đây 50, tôi dẫn đi tìm đúng người được việc vừa khỏe mạnh nữa. Chú Nghị chưa kịp lấy tiền thì Phú đã đưa cho tên bảo vệ 100k. Phú liền nói, đây cho bác 100, bác dẫn cháu đi luôn đi. Tên bảo vệ vuốt vuốt tờ tiền rồi đút luôn vào trong túi, đoạn hất tay ra hiệu cho hai chú cháu đi theo mình. Vừa đi gã vừa chỉ dẫn. Tôi dẫn đến chỗ bọn hiền lành, chứ không biết mà mướn phải mấy cái thằng nghiện thì mệt luôn đấy. Qua cái ngách này là đến này. Muốn người dọn nhà thì mướn phụ nữ làm là được việc hơn, chứ mấy thằng đàn ông lau chùi thế quái nào được. Có lẽ tên bảo vệ cũng thường xuyên làm công việc môi giới này, cho nên ông ta khá thành thạo. Theo chân của ông ta đi ra phía sau khu chợ dân sinh, Phú ngỡ ngàng trước cảnh tượng những người lao động mặc những bộ quần áo cũ mềm, chắp vá, đang ngồi rải rác trên khắp các bục xi măng, những khúc gỗ, thậm chí là cả trên những thành cống nắp cống. Phú định chọn thì tay bảo vệ nói, khoan, để tao giới thiệu cho mẹ con nhà này, cũng coi như là giúp đỡ mẹ con chúng nó. Bước qua những người đang ngồi đưa tay ra miệng chào hàng. Thế em anh ơi, việc gì em cũng làm được cả. Này, em lấy giá rẻ thôi, bốc vác cắt cỏ cuốc vườn cứ để em. Tên bảo vệ dẫn Phú cùng với chú Nghị đến góc khuất nhất trong khu chợ người. Nếu không đi vào tận nơi đây sẽ chẳng ai thấy họ. Tên bảo vệ nói, đây, hai người xem có thuê được mẹ con nó không? Nghị cũng khổ, mới đến đây 3 hôm thôi, chẳng biết lưu lạc từ đâu đến cả. Nhưng mà cũng lại lục xin vào đây để mong có người thuê kiếm bát cơm qua ngày. Mà 3 hôm nay rồi chẳng có ai thuê cả. Cũng vì ma mới đến sau cho nên là chỉ được phép giúp vào cái xó này thôi. Nhìn mặt thì cũng thật thà lại cẩn thận. Hôm trước ta có mua cho suất cơm, ăn xong là còn rửa lại cả đũa với lại cái hộp xốp đem trả. Thuê ai thì cũng là thuê. Nhìn hai người cũng tử tế lại thoáng, coi như là giúp mẹ con nó vậy có được không? Nãy Phú còn nghĩ tên bảo vệ chỉ là người làm tiền danh ma. Nhưng bây giờ thì ông ta giúp đỡ mẹ con người phụ nữ này, thì Phú cũng lại thấy cảm động. Nghe tay bảo vệ nói, người mẹ vội vàng ngẩng mặt lên nhìn Phú với chú Nghị, cô ta khẩn khoản. Hai ông thuê tôi đi, việc gì tôi cũng làm được cả. Không trả tiền cũng được, chỉ cần cho mẹ con tôi xin bát cơm thôi. Tôi hứa là tôi sẽ làm tốt việc được giao, làm ơn. Nhìn người phụ nữ hơi gầy gò lại xanh xao, đứa bé con là con gái mới chỉ chừng 12-13 tuổi vẫn còn nhỏ xíu. Chú Nghị liền nói, hai mẹ con liệu có làm được công việc dọn dẹp lau chùi nhà cửa không? Người phụ nữ kia gật đầu lia lịa mà đáp, dạ được ạ, đừng nói quét dọn lau chùi mà cả chuyển đồ khuôn vác tôi cũng làm được. Phú muốn thuê nhưng mà Phú nói, cháu thuê cô thôi, còn em này nhỏ quá, nhưng mà hai mẹ con cứ đến nhà làm đợi cháu một chút. Phú quay trở lại khu vực cách đó một đoạn, đứng gần một người đàn ông đang vuốt ve con chó có màu lông trắng. Phú nói, chú có nhận dọn dẹp nhà cửa không ạ? Người đàn ông này ngẩng mặt lên nhìn Phú rồi gật đầu. Tất nhiên là có, việc này không làm thì làm việc gì, mà công xá thế nào? Phú liền nói, thế bình thường thì chú tính công sao? Người này liền giơ hai ngón tay lên, 100 một tiếng, làm không nghỉ xong việc thì thôi. Phú đồng ý, vậy là Phú thuê được hai người, một nam một nữ. Đưa Phú cùng với chú Nghị ra khỏi khu chợ. Thế bảo vệ hỏi: sao bao cái thằng khỏe mạnh không thuê lại thuê cái thằng ốm nhom thế này, đã về còn bế theo cả con chó? Phú liền cười mà đáp: chính vì bế theo con chó cho nên cháu mới thuê. Con chó nó có lông trắng mà người này vẫn chăm bẵm nó sạch sẽ như vậy thì chắc hẳn là đó là một người cẩn thận tỉ mỉ. Chẳng phải ông nói dọn dẹp nhà cửa cần những người như vậy hay sao? Tên bảo vệ lúc này mới nhận ra điều mà Phú đang nói. Quả thật gã bế con chó kia ăn mặc hơi rách, nhưng con chó gã bế trên tay lồng trắng rất sạch sẽ. Nếu là một kẻ bẩn thỉu thì không thể nào nuôi được con chó sạch đến như vậy. Tên bảo vệ gật gù, chú Nghị cũng bất ngờ trước sự quan sát đầy tinh tế của Phú. Vậy là công việc đi tìm người dọn dẹp đã xong. Phú gọi taxi đi về cùng với ba người ở chợ vì không muốn phiền chú Nghị. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Phú liền gọi taxi đi về cùng với ba người ở chợ vì không muốn phiền đến chú Nghị. Phú mở cánh cổng rồi nói với hai người vừa được thuê ở khu chợ người: mọi người vào trong nhà đi ạ, nhà hai tầng, một lát nữa thì cháu sẽ chỉ cho hai người dọn dẹp ở đâu trước. Nhìn cô bé gầy gò núp sau chân mẹ, Phú liền mỉm cười: còn em nhỏ này rửa mặt mũi chân tay xong vào phòng khách ngồi đợi mẹ làm việc nhé, có đói không? Anh còn mấy cái bánh ngọt với nước ép hoa quả đóng chai đó, vào nhà đi anh cho. Người mẹ ngại ngùng đáp: Dạ thôi không cần đâu ạ, cậu cho chúng tôi làm việc là tốt lắm rồi, chúng tôi không dám nhận đâu. Phú liền nói: có gì to tát đâu, chỉ là mấy cái bánh với nước thôi mà. Cậu với chú làm việc cứ làm đi, còn em nó cứ để ngồi dưới này ăn uống cho nó tiện. Giờ thống nhất như thế này, nay ở chợ chú đây ra giá là 100.000 một tiếng đồng hồ, giờ cháu trả cho mỗi người 200.000 một tiếng, nhưng mà hai người dọn dẹp sạch sẽ cho cháu, quyết định vậy nhé. Người đàn ông bế con chó kia nói: được vậy thì tốt quá, cho tôi gửi nhà con chó vào trong nhà nhé. Tôi có đem theo dây buộc cột nó vào chân ghế là nó nằm yên đấy mà, con chó này nó ngoan lắm. Phú gật đầu đồng ý, mở cửa cho hai người họ bước vào. Người phụ nữ đi trước, người đàn ông đi theo. Cả hai nhìn ngắm ngôi nhà không khỏi trầm trồ. Có lẽ cả cuộc đời này họ không dám mơ ước có một ngôi nhà như vậy. Bỗng nhiên con chó người đàn ông kia đang bế ở trên tay sủa lên inh ỏi, ngay khi người này vừa bước chân qua ngưỡng cửa nhà. Đừng chủ bế ở trên tay, nhưng mà con chó cứ muốn lao về phía trước để nhảy chồm xuống đất. Điều này khiến cho người đàn ông ở chợ người cảm thấy lạ lùng. Người này liền nói: Bạch Tuyết, im nào, mày sao đấy? Tự nhiên sủa mỹ lên, mày có muốn bố mày bị mất việc không hả? Vuốt vuốt đầu xoa con chó để cho nó dịu lại. Quả thật những cái vuốt ve có tác dụng, con chó không còn sủa nữa. Nhưng nó nhè nanh gầm gừ nhìn về cầu thang với một ánh mắt không mấy hiền lành. Đặt con chó xuống nền nhà, người đàn ông kia cột dây cổ của nó vào chân ghế miệng nói: Ngoan nào, tối về bố mua xúc xích cho mẹ ăn được chưa? Ngoan thì mới có quà hiếu chứ. Nhìn ông ta nói chuyện với con chó như thể nó thực sự là một đứa con chưa hiểu chuyện mà Phú phải thấy buồn cười. Phú cúi xuống mở ba lô lấy bánh với nước cho cô bé. Phú mỉm cười: này anh cho bé này, ngồi đây ăn để mẹ làm việc nhé. Bất ngờ từ phía hành lang có một thứ gì đó lao vụt qua. Con chó cũng lập tức sồ ra và sủa lên những tiếng đầy gay gắt. Cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.